Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 886. Không có việc gì một bỗng nhiên nồi lẩu không giải quyết được. Phát hiện không hài hòa nhân tố. Mời túc chủ mau chóng thanh trừ. Vu Tuấn tại cùng phe đáp lời thời điểm. Hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời đến. Hắn hơi nhìn một chút chung quanh. Mọi người đều là nộ khí đằng đằng dáng vẻ, càng không ngừng cãi lộn, tựa hồ muốn đem trong lòng đè ép bất mãn cùng phẫn nộ. Duy nhất một lần toàn bộ phát tiết ra ngoài, Tống Khiêm nhà có mấy cái thân thích, thậm chí còn bắt đầu động thủ rồi. Tương Hỗ bắt kéo đối phương quần áo, người nhìn cũng không sốt ruột. Phe phát giác đến Vu Tuấn chấn định, không khỏi mở miệng hỏi. Ta có cái gì tốt gấp? Vu Tuấn cười nói, người nha, ai không biết có chút cảm xúc, một mực đem những này không tốt đồ vật đọng lại, thời gian dài đối thân thể không tốt, để bọn hắn thừa cơ phát tiết một chút cũng không tệ. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ a. Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi thu thập những linh hồn này chi lực, đến cùng có làm được cái gì? Phe trong lòng một trận cười lạnh, hắn coi là Vu Tuấn không bị ảnh hưởng, sẽ là cái bao nhiêu lợi hại người đâu, xem ra hắn là nhìn lầm, bất quá ngẫm lại cũng đúng, linh hồn chi lực cường đại, không phải ai đều có thể tùy tiện phát giác cùng lý giải. Càng đừng nói lấy ra để bản thân sử dụng, không chút nào khoa trương, có thể nắm giữ linh hồn chi lực người, đã siêu việt nhân loại phạm trù. Xưng là thần cũng không đủ, mà hắn cách này chỉ có cách xa một bước, chỉ cần hấp thu thịnh biển tất cả mọi người linh hồn chi lực. Hắn liền có thể trở thành thần, mà lại cái này quá trình, không ai có thể ngăn cản cùng gián đoạn, cầm súng bắn bạo đầu của hắn cũng không được. Linh hồn chi lực cường đại đồng thời, còn vô cùng thần kỳ, coi như thân thể của hắn tử vong. Tinh thần lực cũng có thể dựa vào linh hồn chi lực tiếp tục tồn tại. Cho nên cái này trên thế giới, chỉ cần còn có nhân loại tồn tại, hoặc là nói chỉ cần còn có hơi có chút tư tưởng sinh vật tồn tại, hắn liền có thể hấp thụ linh hồn của bọn chúng chi lực. Có thể vĩnh sinh, ai còn không có điểm ghen ghét tâm tư, ai còn có thể không có phẫn nộ, mà hắn phải bỏ ra. Cũng chính là một chút thời gian cùng kiên nhẫn mà thôi. Đối với một cái gần như có thể vĩnh sinh người mà nói, thời gian là giá rẻ nhất đồ vật. Bất quá lần này tìm đến Đường Ngô dạng này người, ngược lại để hắn có thể nhanh chóng hội tụ lực lượng. Nói cho ngươi cũng sẽ không hiểu. Phe cười nói, đây không phải ngươi có thể lý giải lực lượng cấp độ. Ngươi xác định? Ta xác định. Phe nói, ta đã nhìn ra, ngươi là người rất lợi hại. Ta đoán chừng ngươi có thể một quyền đánh xuyên qua cái này mặt cầu. Vu Tuấn không có trả lời. Cái này thật đúng là không có đánh qua. Không biết, nhưng ngươi đây chỉ là lực lượng của thân thể. Là mắt trần có thể thấy. Thuộc về lực lượng của phàm nhân. Coi như lại cường đại cũng có hạn. Phe tiếp tục nói, mà lại loại lực lượng này đối ta không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi bây giờ đánh chết ta, đây hết thảy cũng sẽ không đình chỉ. Khó trách gia hỏa này gặp được Khương Tử Yên lúc không có chút nào phản kháng, xem ra là đối với mình rất có lòng tin. Lực lượng chân chính, vô hình vô dạng, vô tức im ắng, tỉ như hiện tại, ngươi có thể nhìn thấy có rất nhiều lực lượng đang theo ta nơi này tụ tập sao? Có thể à, Vu Tuấn thầm nghĩ, ngươi không chỉ có không nhìn thấy, ngươi thậm chí đều không cảm giác được, không phát giác gì. Phe hấp thu một hồi lực lượng, bản thân cảm giác càng ngày càng tốt, nói chuyện cũng lộ ra cao điệu không ít, cho nên coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không hiểu, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Vậy ngươi có thể nói một chút, bị ngươi hấp thu linh hồn chi lực những người này sẽ biến thành cái dạng gì? Phe nói, không có linh hồn thể xác, cùng tử vong không khác. Vu Tuấn lông mày, cũng chính là biến thành ngu ngốc rồi. Người nước ngoài chính là như vậy, nói một câu còn thích ngoặt hai cái ngoặt. Vừa rồi hắn đại khái đếm một chút, hiện tại có 323 người. Ngay tại vì phe cống hiến linh hồn chi lực, số lượng này cùng bị ảnh hưởng phạm vi, còn tại nhanh chóng gia tăng, xem ra không thể kéo dài được nữa. Chờ đợi thêm nữa, hắn đồng tâm thuật phạm vi liền không đủ, mà lại trên cầu thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mấy người. Đều nhao nhao bắt đầu động thủ, phóng thích một chút cảm xúc có thể, nhưng làm bị thương người sẽ không tốt. Thế là hắn nói với phe, mặc dù ta cảm thấy ngươi rất có ý nghĩ, nhưng là ta không thể không nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi là cái này thế giới không hài hòa nhân tố, mà ta hiện tại muốn hài hòa ngươi. Hài hòa ta, cái gì ý tứ? Phe mặc dù tinh tu qua hoa ngữ, nhưng còn không phải rất có thể hiểu được Vu Tuấn ý tứ. Hài hòa không phải hình dung từ sao? Làm sao Vu Tuấn coi hắn là động từ dùng? Cũng chính là thanh trừ ngươi, để thế giới trở nên hài hòa. Vu Tuấn giải thích nói, vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Phe mở to hai mắt, giống nhìn xem đồ đần giống như nhìn xem Vu Tuấn. Chẳng lẽ ngươi hoa ngữ trình độ so ta còn thấp hơn? Kia muốn thử mới biết. Tốt, không sai. Phe cười nói, vậy ngươi cứ việc thử đi, ta cam đoan sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng. Vu Tuấn lắc đầu, cảm giác gia hỏa này thật có chút đậu bỉ, cũng có lẽ là không chút thấy qua việc đời. Thế là hắn nói ra, như vậy hiện tại, ta muốn trước tiêu trừ Đường Ngô đối với những người này ảnh hưởng. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì tiêu trừ? Nồi lẩu, phe, hắn cho là mình nghe lầm, hoặc là nói Vu Tuấn đang cùng hắn khai quốc tế trò đùa. Nồi lẩu, hắn cái này thế nhưng là linh hồn cấp độ lực lượng, dùng nồi lẩu liền có thể tiêu trừ. Vu Tuấn không để ý đến hắn kinh ngạc, đại lượng thiên sư năng lượng phóng thích, đồng tâm thuật, ông không thể cãi nhau, trước mặt mọi người, phải chú ý phong độ. Chuyện đã qua, liền để nó theo gió tiêu tán đi. Thực sự không nghĩ ra, mọi người cùng nhau đi Tây Chi Lâm ăn một bữa nồi lẩu. Ngồi xuống tới tâm bình khí hòa từ từ nói chuyện, Tây Chi Lâm nồi lẩu nhất ăn ngon. Không đi ăn một bữa, ban đêm đều ngủ không yên. Theo Vu Tuấn trong lòng những này chân thực ý nghĩ, tại thiên sư năng lượng gánh chịu phía dưới chậm rãi khuếch tán. Vừa mới còn tải cãi lộn, thậm chí xuất thủ người nhóm, đột nhiên an tĩnh xuống tới. Đúng nga, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới hào hào nói, nhất định phải dùng loại này ầm ĩ phương thức giải quyết đâu. Mà lại Tây Chi Lâm nồi lẩu là thật ăn ngon. Tống Khiêm phụ thân đột nhiên ý thức được, mình mới vừa rồi cùng Nhiếp Thương cãi nhau, thật sự có mất thể diện, rất không lý trí. Dù sao hai người là nhiều năm lão hữu, nhi nữ tiểu thời điểm đều định thông gia từ bé, vì chút chuyện như thế siêu trở mặt, không đáng a. Lại nói Tống Khiêm hiện tại bình an vô sự, lông tóc không thương, Nhiếp Thương cũng không phải cố ý, cũng có khó khăn khó nói a, có thể lý giải, mà lại đừng nói, đem trong lòng những cái kia cảm xúc phát tiết một chút, cả người cảm giác đều nhẹ nhõm nhiều. Cho nên có thời điểm a, có cảm xúc liền thích hợp tìm phương thức phát tiết ra, đây mới là tu thân dưỡng tính lương phương a. Lão Nhiếp, Tống Khiêm phụ thân có chút không tốt ý tứ nói, thật xin lỗi a, là ta có chút xúc động, không nên đem cái gì trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ngươi. Nhiếp Thương lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo xuống tới, mà lại đối phương trước nói xin lỗi, hắn còn có thể nói cái gì đó? Rồi hãy nói chuyện này bên trong, thật sự là hắn có làm không đúng địa phương, hắn không nên đối nữ nhi cùng Tống Khiêm trong nhà giấu giếm một ít chuyện. Đều là lão huynh đệ, không nói những thứ này, Thế là Nhiếp Thương cười nói, nhưng thật ra là ta không đúng trước. Ngươi ái tử sốt ruột, khó tránh khỏi nóng vội. Ta cũng là khi ba ba hơn 20 năm người. Ta hiểu. Kia, Tống Khiêm phụ thân nói, hôm nay đính hôn sự tình là không làm được. Không làm, Nhiếp Thương nói, nhi nữ sự tình, để chính bọn hắn đi nắm giữ. Chúng ta làm cha mẹ, hơi kiểm định một chút là được. Bất quá mặc dù lễ đính hôn không làm, cơm trưa vẫn là phải ăn. Đi thôi, gần nhất thời tiết cũng bắt đầu lạnh. Chúng ta đi Tây Chi Lâm ăn lẩu. Tốt, đi đi đi. Tống Khiêm phụ thân vung tay lên. Ở người đều có a. Giữa trưa Tây Chi Lâm ăn lẩu đi. Đúng, ăn lẩu đi. Bao lớn chút chuyện sao? Thực sự không được liền ăn nhiều mấy trận thôi. Dù sao như vậy ăn ngon. Mọi người một trận cười to đồng thời. Bên cạnh mấy cái nhân viên cảnh sát thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vừa rồi không giải thích được liền bực bội không thôi. Vậy mà mở miệng đỗi đội trưởng. Thực hiện tại hồi cúi đầu nghĩ. Đội trưởng mặc dù bình thường để bọn hắn làm cái này làm chỗ ấy. Chạy đông chạy tây. Nhưng hắn cũng không dễ dàng a. Bọn hắn những này nhân viên cảnh sát xảy ra điều gì sai lầm. Cái kia một lần không phải đội trưởng hỗ trợ khiêng. Tại trước mặt lãnh đạo, đều là nói mình đội viên là tốt nhất. Đội trưởng, nếu không chúng ta cũng đi ăn nồi lẩu a. Ăn cái gì nồi lẩu? Đội trưởng nhướng mày, ngữ khí nghiêm khắc, không biết ngay tại đi làm a. Tranh thủ thời gian làm việc. Mấy cái đội viên liếc nhau, thầm nghĩ cái này thật đúng là đội trưởng tính xấu. Một chút cũng không thay đổi. Bất quá hôm nay ban đêm có thể cân nhắc một chút. Đội trưởng đột nhiên nói, ta mời khách, mấy cái nhân viên cảnh sát trên mặt vui mừng. Tốt, làm việc, ngoặc kép, so với những người này, Nhiếp Áng có thể là trong mọi người. Đỏ mặt được lợi hại nhất, lúc này đều hận không thể đem mặt xé xuống tới giấu ở trong bọc. Vừa rồi nàng đều nói với Khương Tử Yên thứ gì lời nói a? Quả thực để nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật xin lỗi A Tử Yên, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Đây không phải bản ý của ngươi. Ta hiểu, Khương Tử Yên trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn tốt chọi cứng ở, không có đổi thành giống những người khác đồng dạng. Trực tiếp đem trong lòng đều tung ra. Nếu như nói ra, vậy nhưng thật sự là mắc cỡ chết người. Vu Tuấn gia hỏa này cũng quá bút tích. Cùng phe loại người này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đây? Trực tiếp bàn hắn a. Bất quá vừa rồi Nhiếp Á nói những lời kia, có phải là biểu thị nàng nhưng thật ra là có chút thích Vu Tuấn đâu? Hắc hắc, bị bản cô nương bắt đến bím tóc. Ngươi đừng có đoán mò a. Nhìn xem Khương Tử Yên, tà ác, ánh mắt. Nhiếp Áng giống như là làm chuyện sai lầm bị bắt được tiểu hài tử. Trong lòng hoảng được so sánh, ta đối với hắn không có gì ý nghĩ. Thật, cái này cũng khó mà nói a. Vừa rồi người nào đó nói lời, thế nhưng là chua rất nha. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua ta? Nhiếp Áng nói, nếu không ta cũng mời ngươi đi Tây Chi Lâm ăn lẩu. Ngươi cho rằng dừng lại nồi lẩu là có thể đem ta đón mua. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khương Tử Yên cười xấu xa lời nói ra. Hai bữa, ngoặc kép, phe cảm nhận được đến từ mọi người linh hồn chi lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc được miệng đều không khép lại được. Hắn cũng không có từ trên thân Vu Tuấn cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào ba động. Ngay cả tinh thần lực đều không gặp hắn thả ra ngoài. Thế nhưng là những này bị Đường Ngô linh hồn lực tràng ảnh vang lên người. Toàn bộ trở nên bình thường. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vu Tuấn cười nói, không phải cùng ngươi đã nói sao? Nồi lẩu a, thật là nồi lẩu. Phe không tin, nhưng hắn lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Vậy ngươi nghĩ sao? Vu Tuấn nói. Tại chúng ta đất thục có một câu, không có việc gì là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được. Thực sự không được liền ăn nhiều mấy trận. Phe, tốt, chàng diện khống chế được. Vu Tuấn phủi tay, đạo, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Phe nghe thần sắc lạnh lẽo, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng ý cười. Ngươi cho rằng dạng này, liền thắng, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Ta hiện tại liền để ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đang khi nói chuyện, một đoàn hắc khí từ phe trong thân thể chui ra, nháy mắt hóa thành một cái dương nanh múa vuốt quái thú. Há miệng miệng rộng cắn về phía Vu Tuấn linh hồn lực trận. Hắn muốn thôn phệ Vu Tuấn linh hồn. Chỉ cần Vu Tuấn có một tia ghen ghét, có một chút tức giận, liền không cách nào đào thoát bị hắn triệt để thôn phệ vận mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.